trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 385, tới gần tử lộ một đầu. Bộ lạc trước, An Tần thủ hạ nhanh đi trùng sát mà lên. An Tần nhìn lấy cái kia bộ lạc liền một chút phòng ngự biện pháp đều không có. Trên mặt thì đều là cười lạnh, không biết tốt xấu hỗn tạp cũng là hỗn tạp. Trung Minh sắc mặt khó coi, biết lúc này cũng chỉ có thể liều mạng. An Tần điệu bộ này rõ ràng là liền đầu hàng cùng đàm phán cơ hội cũng không cho hắn. Hắn muốn kéo dài thời gian cũng không có cách nào. Trung Minh vội vàng cầm lấy vũ khí đối với những cái kia hướng người tới cái phát động công kích. Thương pháp của hắn cũng không tệ lắm. Một chút, An Tần xông lên phía trước nhất thủ hạ thì bị đánh trúng ngã trên mặt đất. Những cái kia dân bản địa cũng bắt đầu công kích. Một chút, An Tần thủ hạ thế công thì chậm lại. Xây dựng đội ngũ bắt đầu đánh trả. Có thể sau một lát, bọn họ liền phát hiện bộ lạc này bên trong phát động công kích vậy mà tất cả đều đánh vào trước. Mặt bọn họ mặt đất, hoặc là theo bên cạnh bọn họ bay qua. Cái này hắn A là cái gì nát thương pháp vừa học thương A phát hiện tình cảnh này. An Tần thủ hạ liền trong nháy mắt thế công mạnh hơn. Trung Minh bọn họ căn bản không thể ngăn cản bao lâu. Rất nhanh liền bị An Tần thủ hạ xông vào trong bộ lạc. Trung Minh cùng cái kia bộ lạc dân bản địa tức thì bị đẩy vào khắp ngõ ngách. Bị đoàn đoàn bao vây lại, dân bản địa cũng là chết không ít. Rất nhanh, An Tần cũng dẫn người tiến nhập bộ lạc, xuất hiện ở Trung Minh trước mặt của bọn hắn. Các ngươi không phải Balagu hai huynh đệ người. An Tần mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lấy Trung Minh, những người này thật là đáng chết. Lãng phí ta lớn như vậy công phu. Trung Minh mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chằm chằm An Tần. Những người kia bị giết, ta khuyên ngươi vẫn là mau mau rời đi. Không phải vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi vào những người kia theo gót. Lời này để An Tần mặt mũi tràn đầy khinh thường cười to, xem ra ngươi là không có làm rõ ràng tình huống. Có biết hay không các ngươi lập tức phải chết còn tới dọa ta. Một cái dân bản địa lúc này hô, Lang Thần sẽ không bỏ qua các ngươi, Lang Thần hội giống giết những người kia một dạng giết ngươi. Lời này để An Tần cười càng khinh thường. Lang Thần hắn nói Lang Thần ha ha ha, các ngươi nói buồn cười không buồn cười, hiện tại coi trọng khoa học kỹ thuật. Khoa học, bọn họ vậy mà dùng thần tới dọa lão tử. An Tần thủ hạ theo phá lên cười. Bọn họ cũng thấy buồn cười. Hiện tại có thần sao, thật có thần bọn họ ngược lại muốn nhìn xem cái này thần có thể ngăn trở hay không bọn họ viên đạn. An Tần tự nhiên không tin thần loại này lời nói vô căn cứ. Trực tiếp phất phất tay nói, đem bọn hắn đều giải quyết. Sau đó đem nơi này đổi thành nơi ở tạm thời. An Tần thủ hạ lập tức đem vũ khí nhắm ngay Trung Minh cùng những cái kia dân bản địa. Trung Minh sắc mặt tái nhợt nhắm hai mắt lại, lần này là thật chết chắc. Tiếng súng liên tục vang, có thể Trung Minh cũng không có phát hiện bên người có người ngã xuống, cũng không có rú thảm. Trung Minh mở mắt ra liền thấy An Tần người cũng là nhiều một chút hoảng hốt. Nguyên một đám tất cả đều hướng mặt ngoài nhìn qua, bên ngoài đã nhiều rất nhiều bóng người. Chính là Lâm Cảnh, còn có những cái kia bị hắn mang về dân bản địa. Lâm Cảnh lúc này lại là bụng mặt, im lặng nhìn lấy những thứ này dân bản địa sử dụng vũ khí. Thật là mất mặt, nhiều người như vậy từ phía sau lưng đánh lén, liên tục công kích đều không có đánh trúng một người. Lúc này, An Tần cũng phát hiện Lâm Cảnh bọn họ, phẫn nộ quát, lại còn có người. Bị vây quanh những cái kia dân bản địa lại là điên cuồng hoan hô lên. Lang Thần trở về, Lang Thần đem bọn hắn mang về. Lang Thần sẽ giết những địch nhân này. Những thứ này dân bản địa tiếng hoan hô để An Tần sắc mặt tất cả đều âm trầm xuống. Đem bọn hắn cũng vây lại cho ta. An Tần mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn về phía Lâm Cảnh bọn họ. Nguyên lai đây chính là cái gọi là lang thần. Coi là cưỡi một cái sói cũng là lang thần vậy, ta đem trong nhà con hổ kia cưỡi đi ra. Cái kia ta chính là hổ thần, ha ha ha. Nghe được, An Tần, thủ hạ của hắn tất cả đều trào phúng nở nụ cười. Những thứ này dân bản địa thật vô cùng buồn cười. Một đám thương cũng sẽ không dùng người. Vậy mà tin tưởng một cái nhân loại giả mạo lang thần có thể giết bọn hắn, những người này chỉ sợ. Cũng không biết trong tay bọn họ những vũ khí này có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn lang thần đánh thành cái sàng. Lập tức, Lâm Cảnh bọn họ cũng bị bao vây lại. Những cái kia dân bản địa đều luống cuống. Cũng chỉ có Lâm Cảnh cưỡi bạch lang bình chân như vậy. Hắn nhìn lấy An Tần những người này cầm lấy vũ khí. Rõ ràng là cái nào quốc đào thải hàng second hand. Thực tình đồ bỏ đi. An Tần mặt mũi tràn đầy chiêu tức nhìn lấy Lâm Cảnh. Người chính là bọn họ nói lang thần. Vâng. Lâm Cảnh cười cười nói. An Tần khinh thường nói. Ngươi còn thật có thể hốt du. Vậy mà để những người này đều tin. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này lang thần có thể hay không chống đỡ được súng trong tay của ta. Đang khi nói chuyện, An Tần đã đem súng trong tay nhắm ngay Lâm Cảnh. Mặt mũi tràn đầy cười tàn nhẫn ý. Lâm Cảnh cười khẽ. Kỳ thật ta cũng muốn nhìn một chút. Trong tay ngươi thương có thể không thể thương tổn ta. Ta đoán cần phải không thể nào, không có khả năng. An Tần nhịn không được phá lên cười. Nguyên lai ngươi chỉ là một kẻ ngu ngốc. Hắn a thật là lãng phí thời gian của ta. Cho lão tử đi chết. Chết. Sau một khắc, An Tần nổ súng. Viên đạn lấy người bình thường thấy không rõ lắm tốc độ hướng Lâm Cảnh bay đi. An Tần coi là Lâm Cảnh chết chắc. Giả thần giả quỷ tại hắn nơi này cũng mặc kệ dùng. Có thể Lâm Cảnh lại chỉ là dương một ra tay. Sau đó y nguyên ngồi tại bạch lang trên lưng. Cười lạnh nhìn lấy An Tần. Vậy mà không chết. An Tần sắc mặt trực tiếp thay đổi. Làm sao có thể. Ha ha. Lâm Cảnh cười khẽ một tiếng. Tay cầm từ từ mở ra. Một viên đạn xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Tình cảnh này để An Tần cùng thủ hạ của hắn trong lòng đều là nhảy một cái. Lộ ra vẻ kinh hoàng. Tại sao có thể có loại chuyện này, tay không tiếp viên đạn? Cái này căn bản không phải người có thể làm được sự tình a. Chẳng lẽ gia hỏa này thật là thần? Lâm Cảnh chiêu tức nhìn lấy An Tần những người này, biết bọn họ vì cái gì gọi ta lang thần sao? Các ngươi lập tức liền biết. Dứt lời, trong rừng thì vang lên từng đạo nhỏ vụn tiếng bước chân. Một lát thì có một cái An Tần thủ hạ kinh hoàng nói. Không tốt, là sói, tốt nhiều sói chạy ra. Một người khác cũng vội vàng hô. Là, lang triều, làm sao lại đột nhiên xuất hiện triều? Lang triều, cũng là bọn hắn Phi Châu người không nguyện ý nhất gặp phải sự tình. Mà, lang triều, chỉ số lượng vượt qua 100 con bầy sói. Tấn công thời điểm thì giống như là thủy triều. Đặc biệt tại đêm tối, coi như trong tay có vũ khí đều không nhất định đánh bên trong. Bị vây lên tuyệt đối một con đường chết. Có thể hiển nhiên, lần này, lang triều vượt quá những người này tưởng tượng. Càng ngày càng nhiều sói xuất hiện, số lượng vậy mà nhiều đếm không hết. Cái này, lang triều, giống như sóng lớn triều đánh thẳng tới. Tại bốn phía trong mắt người. Đây tuyệt đối là đại khủng bố. An Tần cùng thủ hạ của hắn tất cả đều luống cuống. Có thể hoảng là vô dụng, bởi vì bọn hắn đã bị bao vây. Bất quá, những con sói kia lại không có lập tức hướng bọn họ tiến công, mà chính là đem bọn hắn bao bọc vây quanh, đối lấy bọn hắn điên cuồng gào thét, tựa như ngay ngắn trật tự binh sĩ. Lâm Cảnh cưỡi bạch lang tiến lên. Hiện tại biết lần này An Tần lại ngu xuẩn cũng hiểu được. Những thứ này sói là chuyện gì xảy ra? Tất cả đều là đối phương làm ra. Những thứ này sói vậy mà nghe lệnh của một cái nhân loại. Tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh? An Tần đầu đầy mồ hôi. thủ hạ của hắn cũng là mặt mũi tràn đầy bối rối. Mà sau một khắc, để bọn hắn trực tiếp sợ mất mật sự tình phát sinh. Lâm Cảnh cưỡi Bạch Lang theo bên cạnh bọn họ lui qua. Tay cầm vung lên, bọn họ vũ khí trong tay liền không nhận bọn họ khống chế. Trực tiếp bay ra ngoài. Lập tức, những người này thì tất cả đều biến thành tay không. Liền một chút đánh trả năng lực đều không có. Lâm Cảnh lúc này nhìn Trung Minh liếc một chút. Trung Minh lập tức hiểu ý. Trực tiếp tiến lên quát nói. Không muốn chết đều quỳ xuống. Không phải vậy các ngươi hôm nay cũng là những thứ này sói bữa tối. An Tần những cái kia thủ hạ. Lúc này đã hoàn toàn sợ mất mật. Nghe được Trung Minh mà nói nào dám u buồn. Trực tiếp quỳ xuống. Nằm dạp trên mặt đất. An Tần hai chân mềm nhũn. Liếc một chút hốt hoảng quỳ xuống. Ta cũng đầu hàng. Lâm Cảnh nhìn lấy hắn. Trêu tức cười một tiếng. Tiến lên, xách lấy An Tần cổ áo nhấc lên. Ngươi cũng đầu hàng ngươi thế nhưng là một cái rất tốt thực vật. Nói, Lâm Cảnh liền đem An Tần ném vào bầy sói. Một chút, bầy sói liền nhào tới. Kéo lấy An Tần hướng trong rừng rậm kéo đi vào. Không, không, cứu mạng, cứu mạng. An Tần phát ra từng đạo rú thảm. Có thể chuyện này chỉ có thể để thủ hạ của hắn lòng tràn đầy hoảng sợ. Lại không ai dám cứu hắn. Bầy sói từ từ tán đi. An Tần những cái kia thủ hạ cũng tất cả đều bị những cái kia dân bản địa trói lại. Nhốt ở bộ lạc một góc. Coi như những thứ này dân bản địa sẽ không đi dùng vũ khí. Cầm thương đối với những người này. Những người này lại bị trói lấy. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có mấy cái may mắn ra hỏa bị Trung Minh đơn độc lôi ra đến trước dùng đến. Trung Minh cũng là mang theo những người này đem An Tần lưu xuống xe đội hợp nhất. Trong bóng đêm, Trung Minh lại dẫn hai cái dân bản địa đi tới Lâm Cảnh ở Đại Mộc trong phòng. Trung Minh chỉ hai người giới thiệu nói. Lâm Thiếu, bọn họ gọi dàn xếp lực. Đại đến lợi, hai người bọn họ là cái này dân bản địa đi săn đội trưởng. Cũng là mang theo bộ lạc người đi ra ngoài đi săn. Rất có uy vọng, hai người vừa thấy được Lâm Cảnh, lại là lập tức thì quỳ xuống. Đối với Lâm Cảnh cũng là bái. Tại bọn họ bộ lạc, lang thần là chí cao vô thượng. Tại bọn họ trong nhận thức, Lâm Cảnh cũng là lang thần. Lâm Cảnh để dàn xếp lực cùng đại đến lợi rời đi. Thì hướng Trung Minh nói. Bọn họ tù binh còn đàng hoàng sao? Trung Minh giải thích nói. Hiện tại những cái kia người đều bị ngươi bị hù không nhẹ. Tạm thời đều thành thật. Bất quá tạm thời chúng ta nhân thủ quá ít. Không có cách nào hoàn toàn khống chế bọn họ. Tạm thời còn không thể buông ra bọn họ. Trung Minh nhưng lại không biết. Hắn lo lắng hỏi đề chẳng mấy chốc sẽ được giải quyết. Ban đêm hôm ấy. Trung Minh không có nghỉ ngơi, mà chính là lôi kéo mấy cái kia bị hắn đơn độc lôi ra tới An Tần thủ hạ ngồi đấy công tác. Hắn muốn cho những người này tẩy não, để bọn hắn hoàn toàn thần phục. Chỉ cần những người này thần phục, vậy còn dư lại tù binh liền có thể sử dụng những người này gián tiếp khống chế. Hiển nhiên, mấy người kia đều bị Lâm Cảnh sợ mất mật, bọn họ không nguyện ý cùng Lâm Cảnh đối nghịch. Bọn họ thậm chí nhận vì cái này mỏ quặng khẳng định sẽ rơi xuống Lâm Cảnh trong tay. Trung Minh nhìn thấy mấy người có thần phục tâm tư cũng rất hài lòng. Cung Thụy đem hắn ném cho Lâm Cảnh. Hắn tổng yếu làm ra một số việc đến. Hiện tại đơn giản nhất cũng là đem An Tần những thứ này thủ hạ toàn bộ thu phục. Những người này có thể so với cái kia dân bản địa lợi hại hơn. Có chút không đúng. Trung Minh cùng những người này một bên nói vừa đi lấy thời điểm. Đột nhiên sắc mặt đại biến đứng lên. Trong bộ lạc quá an tĩnh. Hắn rõ ràng đã an bài những cái kia bộ lạc người tuần tra. Mà lại là dựa theo đặc thù khu vực vừa đi vừa về tuần tra. Chẳng lẽ lại những thứ này dân bản địa liền tuần tra cũng làm không được trừ phi những thứ này. Dân bản địa là đồ con lợn. Cái này tự nhiên không có khả năng. những người này duy nhất sở trường có lẽ cũng là tuần tra. Đây không phải là lười biếng cũng là xảy ra vấn đề. Trung Minh vội vàng hướng bốn phía dò xét lên. Có thể một chút, sắc mặt của hắn thì thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện những cái kia dân bản địa toàn bộ đều bị đánh ngất xỉu. Đây là có người vô thanh vô tức chui vào tiến đến. Thậm chí đánh ngất xỉu nhiều người như vậy đều không có bị phát hiện. Không xong, Trung Minh vội vàng dẫn người muốn hướng Lâm Cảnh vị trí chạy tới. Muốn cho Lâm Cảnh báo tin. Nhưng vào lúc này, chung quanh hắn đột nhiên thì thoát ra mấy người. Trong tay những người này toàn bộ cầm lấy vũ khí nhắm ngay bọn họ. Giờ khắc này, Trung Minh sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Những người này rốt cuộc là ai lại có thể vô thanh vô tức đem nơi này khống chế. Thẳng đến Trung Minh được đưa tới Lâm Cảnh trước mặt thời điểm đều vẫn là khó có thể tin. Hắn nhìn thấy cái gì Lâm Thiếu bên người đứng thẳng mấy cái đội ngũ chiến sĩ. Trong tay những người này đều cầm lấy vũ khí. Khí thế rất thịnh, rõ ràng là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng. Cái này, Trung Minh khó có thể tin. Nói cách khác, vô thanh vô tức chui vào người tiến vào là Lâm Thiếu thủ hạ. Có thể để nhiều người như vậy là làm sao làm được đánh ngất xỉu nhiều người như vậy còn không có bị. Phát hiện Lâm Thiếu thủ hạ đã vậy còn quá khủng bố sao cái này nếu như là địch nhân. Bọn họ làm sao chết cũng không biết. Hắn có thể khẳng định, những cái kia để mắt tới hột kim cương này mọc quạng thế lực không có một cái nào là Lâm Thiếu đối. Thủ, những người này chính là Trần Hoa Cường theo mang hơn 200 người. Có thể nhìn ra Trần Vũ bọn họ đem những người này huấn luyện vô cùng lợi hại. Lâm Thiếu, thủ hạ của ngươi, Trung Minh có chút cứng lưỡi, mất mặt như vậy không biết nói thế nào. Lâm Cảnh cười cười nói, không có việc gì, ta chỉ là muốn xem bọn hắn cùng đám người ô hợp khác nhau ở chỗ nào. Xem ra những thứ này dân bản địa là quá yếu, về sau phải từ từ huấn luyện mới được. Muốn không cho bọn hắn lĩnh lương để bọn hắn đào kim cương được rồi. Đúng rồi, ngươi mang sở đường bọn họ đi qua, đem những tù binh kia đều phóng xuất, để sở đường bọn họ xử lý. Ngươi cũng tạm thời theo sở đường. Trung Minh nhẹ gật đầu. Trần Hoa Cường mang người tới, cũng đại biểu rất nhiều chuyện có thể làm. Lâm Cảnh trực tiếp phân phó Trần Hoa Cường tại bộ lạc này xây dựng công sự phòng ngự. Vẻn vẹn một ngày, sở đường liền đem những tù binh kia làm xong phân phối. Dùng siêu cấp chiến sĩ thân phận để những người kia phục tùng quá. Mà tại châu Phi trụ sở cũng bắt đầu kiến tạo. Kế hoạch khác cũng là đồng thời bắt đầu tiến hành. Lâm Cảnh để sói một bọn họ xông vào rừng rậm nguyên thủy tiếp tục thu phục bầy sói. Đồng thời để Trung Minh mang theo đại đến lợi cùng dàn xếp lực đi còn lại dân bản địa bộ lạc lấy. Lang thần danh nghĩa thu phục còn lại dân bản địa. Tự nhiên, có không nghe lời dân bản địa bộ lạc. Lâm Cảnh liền để sói một bọn họ mang theo, lang triều, đi chuồn mất một vòng. Tất cả mọi người ngoan ngoãn. Sở đường cũng dựa theo Lâm Cảnh cho vị trí đến Balagu phát hiện kim cương nguyên thạch địa phương. Tiến hành một lần nữa dò xét, nửa ngày sau, sở đường liền đã xác định, nơi này thật có vô cùng phong phú mỏ kim cương mạch. Xác định tin tức này, Lâm Cảnh cũng biết, đến đón lấy lập tức liền sẽ nghênh đón càng nhiều nhìn trộm thế lực của nơi này. Cho nên, hắn trực tiếp để Trung Minh đi làm một việc, cũng là hướng những cái kia tới gần thế lực của nơi này đều phát một tin tức. Nơi này mỏ kim cương mạch đã có chủ, tới gần 20 cây số vị trí một con đường chết. Cái này khiến tất cả thế lực đều vỡ tổ, tất cả đều bị kích động ra lửa giận. Không chỉ có không có lui bước, ngược lại ào ào hướng nơi này nhanh chóng xuất phát. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem người nào to gan như vậy. Cũng dám đồng thời khiêu khích bọn họ nhiều người như vậy trên thân mang theo một cái thế giới mời. Đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.